Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487. Chương 487 Thượng Cổ Thần Thú Bạch Hồ. Tâm Nhi, kia hai người là ai? Ứng Hồng tưởng tượng đến cái kia kêu Hồng Nguyệt, liền có chút phẫn nộ. Biết rõ các nàng là Tu La Thành người, còn dám đối Ninh An động thủ. Này rõ ràng chính là ở khiêu khích Tu La Thành, khiêu khích chủ nhân, nếu là dám khiêu khích chủ nhân người, nàng liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha các nàng hai cái. Chuyện này quay đầu lại ta lại nói cho ngươi, Ninh An nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến, phía trước nàng cùng cha nói chuyện phiếm thời điểm, nói qua Hồng Nguyệt sự tình, lúc ấy cha cũng không có nói cái gì. Chẳng lẽ cha biết nương ở địa phương nào? Tâm Nhi, miệng vết thương của ngươi không có việc gì đi. Tưởng tượng đến Tuyết Lưu kia đặc thù xử lý phương pháp. Ứng Hồng liền có chút vô ngữ. Ninh An nghe vậy, cười cười, không có gì sự, nghe được Ninh An nói như vậy. Ứng Hồng liền an tâm rồi. Nếu là Ninh An ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Trở về lúc sau, nàng không bị đế tinh thần ánh mắt giết chết mới là lạ. Bởi vì Ninh An thân thể có thương tích, cho nên Ứng Hồng cũng không có nhanh hơn tốc độ, mà là liền như vậy bồi Ninh An đi tới. Tuyết Lưu một câu không nói đi theo các nàng phía sau. Cái này làm cho Ứng Hồng có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ người nam nhân này không yên tâm các nàng hai cái, cho nên mới đi theo các nàng? Tuy rằng không biết nam nhân kia cùng Ứng Hồng là chuyện như thế nào, Ninh An lại không có hỏi nhiều cái gì. Ba người dùng một canh giờ trở lại sông băng tụ nơi đó. Nhìn thoáng qua kia sông băng tụ, Ninh An chậm rãi đi qua, theo sau đem tay phóng tới sông băng trên cây mạt, cùng Phượng Hoàng Thần Mộc không giống nhau. Ninh An tay phóng tới sông băng trên cây mạt, cũng không có bị cắt ra miệng nhỏ gì đó, chỉ là cảm thấy tay đặt ở một khối huyền băng mặt trên. Linh lực không ngừng đưa vào, Ninh An sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, nhưng kia sông băng tụ lại là một chút phản ứng đều không có. Tâm Nhi, nhìn Ninh An càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Ứng Hồng có chút lo lắng, nàng vốn dĩ liền bị thương. Nếu là lại hao hết linh lực nói, tại đây băng thiên tuyết địa liền thật phiền toái, cảm thấy được đưa vào linh lực không được, Ninh An đột nhiên rút tay mình về, lặng lặng nhìn kia sông băng tụ, thấy Ninh An thu hồi tay, Ứng Hồng nói, Tâm Nhi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta tới thử một lần. Ninh An nghe vậy, duỗi tay ngăn lại Ứng Hồng, nói, không cần. Dùng cái kia phương pháp, sông băng tụ bên trong sống ở chính là Bạch Hồ. Nàng đưa vào đi vào linh lực nhất định kinh động nó. Nếu nó chết sống không muốn ra tới, kia nàng liền đành phải dùng khác phương pháp đem hắn bức ra tới. Nghĩ đến đây, Ninh An liền từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm mà đi cầm thí huyết kiếm. Ninh An dùng thí huyết chỉ vào sông băng tụ, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không muốn ra tới, như vậy ta liền đành phải hủy hoại này sông băng thụ, giống. Ninh An nói mới nói xong, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Sông băng thụ chung, một con tuyết trắng lão hổ từ sông băng thụ chung vọt ra. Đem cầm thí huyết kiếm Ninh An ấn ngã xuống đất, hai chỉ móng vuốt đè ở Ninh An trên người, đầu để sát vào Ninh An, nói, thật to gan. Dám hủy bổn đại gia cư trú địa phương, bị Bạch Hổ móng vuốt đè nặng. Ninh An có chút thấu bất quá khí tới. Trong tay thí huyết loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, nghe thế thanh âm, Bạch Hổ nghiêng đầu, nhìn về phía rớt ở Ninh An bên người thí huyết, đang xem đến thí huyết kiếm lúc sau. Bạch Hổ trong mắt hiện lên một đạo quang mang, hỏi, ngươi là người nào, là như thế nào được đến này bổn vũ khí? Ngươi! Trước đem móng vuốt lấy ra, Ninh An ho khan hai tiếng. Suy yếu nói, nhìn Ninh An, Bạch Hổ thu hồi móng vuốt, đứng ở một bên, nhìn Ninh An nói, liền ngươi bộ dáng này, cũng chạy không được ngủ ngon. Đổi mới xong, Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng thấu một đôi tốt không? Hết chương.